Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, thu hoạch ngoài ý muốn. Cái gì? Thứ gì? Tiểu Nam Hải cúi đầu khiếp đảm nói. Trái ác quỷ, ngươi muốn làm rõ ràng. Chúng ta là Kaido đại nhân dưới tay. Nếu là không giao cho chúng ta, các ngươi về sau đừng nghĩ ở trên đảo tại tiếp tục chờ đợi. Một tên tráng hán mở miệng trong nháy mắt đưa tới Grim chú ý. Đây thật là muốn ngủ ngủ gật, liền có người đưa tới cái gối. Grim khẽ cười một tiếng nói ra. Tiểu Nam Hài trong mắt một mực tại quay tròn loạn truyền. Hiển nhiên trên mặt cũng không muốn mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá, một màn này trực tiếp đã rơi vào Grim trong mắt. Grim bất động thanh sắc đi lên trước, đi vào mấy người trước mặt. Trên tay người thật sự có trái ác quỷ sao? Grim đối với Tiểu Nam Hài mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám ở chỗ này cùng chúng ta mấy cái nói như vậy? Chúng ta thế nhưng là, tên tráng hán này vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp ngu ngơ đứng ở tại chỗ, đờ đẫn đứng thẳng lôi kéo đầu. Hỗn đàn, ngươi đối với hắn làm cái gì? Một bên khác ác đồ nhìn thấy đồng bạn bộ dáng, kinh sợ mà hỏi thăm. Chính ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Grim lộ ra một đôi màu đỏ tím ánh mắt nhìn qua. Lần nữa để tên này ác đồ ngẩn người tại chỗ. Tùy ý vài lần qua đi, mấy tên ác đồ trong nháy mắt đứng ở một bên ngây người bất động. Giống như xác chết di động không có chút nào nửa điểm âm thanh. Để Tiểu Nam Hài cũng biến thành run lẩy bẩy. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Nam Hài hoảng sợ hỏi. Trái ác quỷ ở đâu? Grim lạnh lùng mở miệng, ánh mắt đe dọa nhìn Tiểu Nam Hài. Mẫu thân của ta bệnh. Bọn hắn nói vật này có thể cầm đi đổi tiền. Ta cần số tiền này đến chữa bệnh. Tiểu Nam Hài bị Grim khống chế lại về sau. Ánh mắt tan rã nói. Grim cùng Hancock hai nữ liếc nhau một cái. Đưa tay vỗ vỗ Tiểu Nam Hài bả vai nói ra. Tốt rồi, mang bọn ta đi xem một chút mẹ của ngươi. Ta là bác sĩ. Tiểu Nam Hài bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Kinh hoàng bốn phía đánh nhìn một cái, nhìn chăm chú lên Grim nửa ngày mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Ba người đi theo Tiểu Nam Hài, dọc theo góc đường nhỏ đi thẳng, xuyên qua một mảnh cư dân phòng đằng sau, đi tới một gian hoa lệ trong sân. Tiểu Nam Hài trực tiếp chạy vào trong phòng, Grim ba người theo sát bên kia. Thiếu gia trở về, trên đảo thế lực rất hỗn loạn. Về sau không nên đến chỗ chạy loạn. Một cái niên cấp khá lớn lão giả lo lắng nói. Lão quản gia, ta mời đến thầy thuốc. Tiểu Nam Hài một mặt cao hứng ngẩng đầu lên nói ra. Những người này chính là thầy thuốc ngươi mời tới. Bộ dáng còn trẻ như vậy, không phải là lừa đảo à? Lão quản gia nhìn thấy Grim mấy người bộ dáng, có chút hoài nghi nói ra. Sẽ không? Vị này ca ca rất lợi hại. Tiểu Nam Hài nhớ tới Grim vừa rồi năng lực. Giọng kiên định nói. Tiểu tử, lão nô cũng không phải tiểu hài tử. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi? Lão giả khôn khéo nhìn qua Grim hỏi. Chỉ bằng ta gọi Grim. Grim căn bản không có dự định cùng lão quản gia tốn hao ý tứ. Trực tiếp báo ra tên của mình. Grim lại như thế nào? Grim. Ngươi là, chẳng lẽ, lão quản gia nhìn xem Grim, trong nháy mắt mở to hai mắt, bộ dáng hoảng sợ nhìn qua Grim, tựa hồ có chút không dám tin, chính như ngươi đoán như thế, ta chỉ là muốn đứa bé trai này trong tay một vật. Bất quá làm trao đổi, ta sẽ nỗ lực trị liệu mẹ của hắn. Grim nhìn thấy lão quản gia nhận ra thân phận của hắn. Cũng không có dùng cái này hùng hổ dọa người. Ngược lại nói thẳng ra mục đích của mình. Trái ác quỷ. Lão quản gia có chút do dự nhìn thoáng qua Tiểu Nam Hài. Có vấn đề gì không? Grim bén nhạy bắt được lão quản gia trên mặt vẻ do dự. Tỉnh táo mở miệng hỏi. thiếu gia đúng là hai ngày trước nhặt được một cái cùng loại trái ác quỷ trái cây. Chúng ta còn không có cầm đi để cho người ta giám định qua. Cho nên căn bản không biết thứ này đến cùng có phải hay không trái ác quỷ. Lão quản gia nói ra, nghi ngờ trong lòng, có thể đem trái ác quỷ cho ta nhìn một chút sao? Grim hơi nhíu mày, đối với tiểu nam hài nói ra, tiểu nam hài hơi do dự nhìn thoáng qua Grim, sau đó quả quyết gật gật đầu, cực nhanh hướng về buồng trong chạy đi, chỉ chốc lát sau liền lấy ra một cái giống như là đồ chơi hộp gỗ. Làm tiểu nam hài ôm hộp gỗ xuất hiện trong nháy mắt. Grim dùng tia sáng màu tím trong nháy mắt cảm ứng được quen thuộc gợn sóng. Bất kể có phải hay không là trái ác quỷ, ngươi tiền xem bệnh ta nhận, mang ta đi nhìn mẹ của ngươi đi. Minh bạch trong hộp giả bộ đúng là trái ác quỷ đằng sau. Grim trực tiếp nhận lấy hộp, lạnh nhạt nói ra, nghe được Grim lời nói, tiểu nam hài sắc mặt vui mừng. Trực tiếp mang theo Grim ba người đi tới mẫu thân hắn trong phòng bệnh. Mẫu thân của đứa bé trai bị một loại quái bệnh. Theo lão quản gia nói trên đảo bác sĩ đều không có cách nào trị liệu. Chỉ thấy được nữ nhân này thân thể ngày càng gầy gò xuống dưới. Nhìn thấy trên giường bệnh nữ nhân, sắc mặt trắng bệch cùng thân thể khô gầy. Để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra thân thể hình dáng. Y thuật uyên bác Grim trong nháy mắt liền nhìn ra toàn bộ nữ nhân còn thừa thời gian đã không nhiều. Còn tốt gặp ta, không phải vậy nàng sống không quá ba ngày. Grim thở dài nói ra, a, mẫu thân của ta còn có thể cứu sao? Tiểu nam hài sốt ruột mà hỏi thăm. Đương nhiên, các người chờ một chút, ta trở về lấy một cái chữa bệnh công cụ. Mấy ngày nay ta sẽ ở tại trong nhà các ngươi. Grim trực tiếp mở miệng nói ra. Grim nói xong, cũng không đợi đám người kịp phản ứng. Trực tiếp vội vàng rời đi viện xá. Trực tiếp hướng về bến tàu phương hướng mà đi. Ai, chờ ta một chút. Tiểu nam hài vừa vặn chạy ra ngoài phòng. Đã sớm nhìn không thấy Grim cái bóng. Yên tâm đi, hắn đã nói muốn xuất thủ cứu giúp. Khẳng định liền sẽ không bỏ mặc, không quan tâm. Huống hồ hai chúng ta đều tại lưu tại ngươi nơi này. Ngươi sợ cái gì? Reizu nhìn xem tiểu nam hài lo lắng ánh mắt. Không nói nói ra. Tiểu nam hài điểm tiểu tâm tư kia tự nhiên không gạt được đám người. Hắn sợ Grim một đi không trở lại. Dạng này mẫu thân hắn được cứu vớt khả năng liền thấp. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Nhanh như vậy. Tiểu nam hài giật mình nói ra, không đúng, không phải hắn, Hancock Haki Kenbunsoku cũng không yếu, trong nháy mắt cảm ứng được người tới khí tức, tiểu tử, đem người trái ác quỷ giao ra đi, không phải vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, vừa rồi tại trên đường mấy trang hán kia dĩ nhiên thẳng đến đuổi tới tiểu nam hài trong nhà, tiểu nam hài cùng lão quản gia nhìn thấy người tới. Trong lòng đều có điểm khiếp đảm, hai người không tự chủ được lui về sau một bước, Reizu thì là đứng lên trước, nhìn xem mấy người cười như không cười nói ra, thế mà còn tìm tới cửa, các ngươi vì cái gì không trân quý chính mình sinh mệnh đâu. Ồ, các ngươi nhìn hai cái này nữ vóc dáng rất khá a, cũng không biết dưới khăn che mặt mặt dáng vẻ đến tột cùng là cái dạng gì. Để lộ khăn che mặt của các ngươi, để chúng ta nhìn xem. Lúc đầu ngay tại ép hỏi tiểu nam hài tráng hán đột nhiên thấy được Reizu cùng Hancock hai nữ. Ánh mắt sáng lên, âm dương quái khí nói ra. Hai vị tỷ tỷ, bọn hắn là Kaido thủ hạ người. Tại thị trấn bên trên phụ trách cùng Doflamingo giao dịch. Chúng ta thị trấn bên trên người cũng không dám chọc bọn hắn. Tiểu nam hài nhìn xem đối diện mấy tên tráng hán. Đối với muốn động thủ Reizu mở miệng nói ra. So sánh có chút bận tâm tiểu nam hài. Một bên lão quản gia thì là trong mắt tinh quang lóe lên. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chỉ lo cúi đầu đứng ở một bên giữ im lặng. Có nghe hay không? Chúng ta thế nhưng là Kaido dưới tay. để lộ khăn che mặt của các ngươi. Không nên ép ta tự mình tới động thủ. Dẫn đầu tráng hán nghe được tiểu nam hài lời nói, trong nháy mắt dũng khí càng cường tráng. Nhìn xem hai nữ một mặt hèn mọn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?